Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 51, pháp tác. Sinh mệnh nguồn suối bị cấy ghép tiến Nam Cung Trấn thân thể nội thế giới. Nội thế giới của Nam Cung Trấn nháy mắt phát sinh một tia thuế biến. Khối kia đại lục ở bên trên biến linh khí 10 phần. Sinh mệnh nguồn suối cũng mở rộng mấy phần. Nam Cung Trấn có thể cảm thụ được. Hắn cái này nội thế giới, sinh ra một tia yếu ớt sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc. Cấy ghép xong sinh mệnh nguồn suối về sau, dưới chân cái này khối nhỏ bãi cỏ, nháy mắt khô héo, hóa thành đất cát. Cái không gian này thế giới, duy nhất một vòng màu xanh lá, biến mất hầu như không còn. Cấy ghép xong sinh mệnh nguồn suối, tại chỗ xuất hiện một cái hố. Trong hố có một đoạn bạch cốt. Tản ra óng ánh tia sáng, có một tia yếu ớt sinh mệnh lực lượng sinh ra, tỏa ra khí tức kinh khủng. Đây là, ngựa trắng dọa đến lui ra phía sau mấy quyền, chân không tự chủ được run rẩy lên. Nam Cung Trấn cũng cảm nhận được bàng bạc uy áp, không nói hai lời. Nam Cung Trấn đem cái kia tiết bạch cốt thu vào nội thế giới, cất đặt tại cốt thú trong hố, xem ra cái này thanh sinh mệnh nguồn suối. Là tại phục sinh tẩm bổ cái nào đó cường giả a. Nam Cung Trấn cũng mặc kệ ngươi là ai. Hóa thành tẩm bổ sinh mệnh nguồn suối chất dinh dưỡng đi. Phục sinh thì có ích lợi gì? Tương lai còn không phải muốn chết. Đối với Nam Cung Trấn đem cái kia miệng thần kỳ chân quý nước suối thu đi. An Nguyệt Như đồng thời không có ý kiến gì. Đây không phải là thực lực của nàng có khả năng có đồ vật. Bãi cỏ biến mất. Phía dưới là vô số bạch cốt, vùi lấp tại cát vàng bên trong. Căn cứ cần kiệm tiết kiệm nguyên tắc, Nam Cung Trấn cũng xuất thủ đem những cái kia bạch cốt thu vào nội thế giới bên trong. Đặt sinh mệnh nguồn suối phía dưới, dùng để tẩm bổ sinh mệnh nguồn suối. Sau đó Nam Cung Trấn hoa thời gian 3 tháng, đem cái này cả tòa không gian trong thế giới. Dưới cát vàng vùi lấp bạch cốt đều cho móc ra. Thu vào nội thế giới bên trong, dùng để tẩm bổ sinh mệnh nguồn suối, khôi phục lại An Nguyệt Như cũng không hề rời đi, mà là theo sau lưng Nam Cung Trấn. Nàng phát hiện, Nam Cung Trấn tràn ngập thần tính ánh sáng chói lọi, nhường người như tắm gió xuân, có thể cái kia vô tận thần tính, lại làm cho người cảm thấy bất ổn, liền hình thành rất mâu thuẫn cảm giác, vơ vét xong tòa này không gian trong thế giới vô số bạch cốt. Nam Cung Trấn mới hướng xuống dưới một cái không gian thế giới đi. Hắn đã sớm phát hiện cái này bí cảnh là từ vô số cái chồng lại không gian thế giới tạo thành. Khi bọn hắn bước vào kế tiếp không gian thế giới, cũng là vô tận huyết hải. Bên trong đã bị người thu quát quá một lần, đã không có vật gì tốt, liền hướng xuống dưới một cái không gian thế giới tiến đến. Giống như bọn họ tại cái kia phiến cát vàng vong linh cốt thú không gian thế giới bên trong lãng phí quá nhiều thời gian. Rất nhiều không gian thế giới đều đã bị người thu quát quá. Bọn họ cùng nhau đi tới, cơ bản đều không có thu hoạch gì. Đoạn đường này đi tới, Nam Cung Trấn phát hiện đó cũng không phải một cường giả vẫn lạc phía sau còn sót lại nội thiên địa thế giới, mà là hai người. Hai cường giả nội thiên địa thế giới vỡ vụn xen lẫn trùng điệp cùng một chỗ. Hình thành rất nhiều đứng một mình lại lẫn nhau kết nối không gian thế giới. Cuối cùng, bọn họ tiến vào một tòa không gian thế giới. Bên trong tụ tập vô số người. Tòa này không gian trong thế giới. Có hai loại cường đại pháp tắc đan vào một chỗ. Lẫn nhau thôn phệ quấn quanh. Những người này, chia ba bộ phận thế lực. Chính đạo một phái. Ma môn một phái, yêu tộc một phái, tạo thế chân vạc, rằng co lẫn nhau. Khi tiến vào tòa này không gian thế giới về sau, An Nguyệt Như tìm được hai người sư muội, một cái gọi Lý Ngọc Mai, một cái gọi Viên Tĩnh Thục. Cái khác mấy cái sư muội đều vẫn lạc tại bí cảnh bên trong. Hừ, tòa này bí cảnh thế giới chính là ta ma môn cự kình vẫn lạc còn sót lại. Ta khuyên các ngươi tốt nhất rời đi. Đây là ta ma môn di vật, cũng không phải các ngươi có thể cướp đi. Vô cực ma môn truyền nhân Vương Thiên Duẫn hử lạnh, cường thế tuyên bố tòa này bí cảnh thế giới chủ quyền. A-di-đà Phật, Vương công tử lời ấy sai rồi. Tòa này bí cảnh thế giới. Rõ ràng là ta chính đạo cự kình còn sót lại. Thế nào lại là ma môn đồ vật đâu? Một người đầu chọc hòa thượng áo xanh phản bác. Thanh thiện con lừa chọc. Ngươi tại cái này hung hăng càn quấy làm gì? Còn không trở về niệm tình ngươi kinh Phật. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, hỗn thiên ma môn truyền nhân Phương bất giác cười to nói. A-di-đà Phật, Phương thí chủ ma niệm đã sâu. Không bằng theo tiểu tăng về trong miếu đi hóa giải cả người ma niệm. Từ đây trở về chính đồ, nếu không khó giữ được tính mạng. Thanh thiện mở miệng như Phật phun hoa sen, mang theo một tia độ hóa ý. Rất nhiều người trong lòng vậy mà sinh sản một tia quy y Phật môn ý niệm. Sau đó lại cường thế tránh thoát đánh vỡ ý nghĩ thế này. Trong lòng sợ hãi không thôi. Thầm nghĩ hòa thượng này quả thật tà môn. Thanh thiện, Nam Cung Trấn trầm ngâm. Cái này hậu thế Phật tổ sư phó. Không nghĩ tới tại nơi này nhìn thấy đối phương. Nhân loại các ngươi thật phiền phức. Đều kéo thời gian dài như vậy. Chiếu ta nói. Trực tiếp đánh liền được. Ai thắng tòa này bí cảnh thế giới về ai? Lấy tới lấy lui còn không bằng đánh tới đến thống khoái. Đầu kia hoàng kim thần long biến thành. Người ôm hai tay. Nhìn xem không ngừng cãi cọ chính ma hai đạo. Khắp khuôn mặt là không kiên nhẫn. Nam Cung Trấn hỏi thăm người khác. Mới biết được. Nguyên lai tòa này tràn ngập lực lượng pháp tắc không gian thế giới. Là thanh nguyên tiên giới bí cảnh hạch tâm. Chỉ cần có thể luyện hóa tòa này không gian thế giới. Toàn bộ thanh nguyên bí cảnh đều thuộc về nó hết thảy. Mà chính, ma, yêu mấy đại đỉnh tiêm thế lực truyền nhân. Chính là vì tòa này bí cảnh mà tới. Cái này có thể lên thời cổ đại cường giả vẫn lạc lưu lại nội thiên địa thế giới. Nếu có thể thôn phệ luyện hóa, trực tiếp ít đi rất nhiều đường. Có cơ hội một bước bước vào thần vương lĩnh vực. Trở thành một phương cường giả trí tôn. Nghe được cái này, Nam Cung Trấn tâm động. Hắn nội thế giới đang cần diễn hóa chất dinh dưỡng đâu. Tòa này bí cảnh huyền giới. Quả thực vì hắn chế tạo riêng. Tòa này bí cảnh huyền giới. Ta muốn, các ngươi đều có thể đi. Nam Cung Trấn bước ra một bước. Bay lên không trung. Cùng chính, ma, yêu ba đạo đại phái truyền nhân đối lập. Âm thanh bá đạo vô cùng. Tại mỗi người bên tai vang lên. Người kia là ai a? Phách lối như vậy, không sợ bị đánh chết sao? Một người cùng chính, ma, yêu ba đạo đại giáo phái truyền nhân đối kháng. Đây là ngại chính mình chết được quá chậm sao? Đủ cuồng, bất quá chết được cũng nhanh. Người này sợ không phải Thạch Nhạc Chí a? Hắn cho là hắn là ai? Chí tôn thần vương sao? Đây là tại đọ sức người nhãn cầu sao? Hắn sẽ chết rất thảm. Ngoặc kép, vô số người nhìn xem đột nhiên xuất hiện Nam Cung Trấn. Chỉ cảm thấy đây là một cái muốn chết người. Tất cả mọi người cảm thấy Nam Cung Trấn bị hóa điên. Không kịp chờ đợi muốn chết. Một người đối kháng nhiều như vậy đỉnh tiêm đại phái thế lực truyền nhân. Đây không phải muốn chết là cái gì? Có ý tứ, vậy mà nhảy ra một cái người không sợ chết. Tình dục môn truyền nhân áo xanh bạch phiến, phong độ nhẹ nhàng, giống như là nhìn người chết nhìn xem đột nhiên xuất hiện Nam Cung Trấn. Ha ha, càng ngày càng thú vị, cả người áo bào màu vàng óng kim xí đại bằng biến thành người nhìn xem Nam. Cung Trấn cười ha ha, mà chính đạo như vậy một bên, thanh thiện, kinh thiên kiếm chủ, đạo viễn mấy người cũng đồng dạng lạnh lùng nhìn xem Nam Cung Trấn. Cuộc thịnh yến này, chỉ có bọn họ có tư cách tham dự vào. Lúc nào một cái hạng người vô danh cũng có thể chen chân rồi. Lúc đầu tam phương giằng co, kiêng kỵ lẫn nhau, trong thời gian ngắn cũng không đánh được. Hiện tại, Nam Cung Trấn trực tiếp cắm vào tiến đến. Trong lúc nhất thời liền thành tất cả mọi người bia ngắm. Tất cả mọi người cảm thấy Nam Cung Trấn là đang tìm cái chết. Có thể lẫn trong đám người An Nguyệt như cùng ngựa trắng không phải cho rằng như vậy. Được chứng kiến Nam Cung Trấn vô thượng thần uy, liền sẽ không cảm thấy Nam Cung Trấn là nói khoác lác. Sư tỷ, thần công tử hắn, các ngươi đều không ngăn cản hắn sao? Mau gọi hắn trở về a. Lý Ngọc Mai vội vàng đối với sư tỷ An Nguyệt như nói. đừng lo lắng, tin tưởng hắn. An Nguyệt Như nhẹ nhàng nói một câu. Thế nhưng là, thần công tử một mình hắn thế nào lại là nhiều người như vậy đối thủ? Hiện trường vô số người đều đang cười nhạo Nam Cung Trấn muốn chết. Một mảnh vui cười âm thanh, không dứt bên tai, kia đến muốn chết cuồng đồ. Bảo bối của ta vừa vặn lại một bộ đồ ăn, ta nhìn ngươi vừa vặn phù hợp. Cản thi phái truyền nhân bao phủ tại dưới hắc báo. Âm thanh âm trầm, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.